Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, các ngươi muốn chết như thế nào? Giờ khắc này, trong mắt của hai người tất cả đều là đối phương. Thế gian vạn vật cũng như không có gì. Quản hắn ngân hà đảo ngược, nhật nguyệt na di, hai người chỉ muốn thật chặt ôm lẫn nhau. Phương Thành ôm chặt lấy Đông Phương Bất Bại thân thể mềm mại, trong lòng muôn vàn cảm khái. 11 năm khổ tìm, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Lão thiên trung quy là đãi hắn không tệ. Nhìn ôm nhau hai người, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngừng thở. Liền phía trước đang chém giết lẫn nhau rất nhiều đệ tử cũng ngừng tay. Rất sợ chọc giận Phương Thành. Thật sự là Phương Thành uy thế quá mức đáng sợ. Có vi nhất tiếu thảm trạng phía trước, không có ai biết không biết phân biệt. Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti hai nữ đều là nhãn mang mừng rỡ. Nếu nói là ở đây người nào hiểu rõ nhất Phương Thành cảm xúc, vậy tất nhiên là hai người bọn họ, không thể nghi ngờ. Phương Thành nhiều năm như vậy nỗ lực, các nàng lại vì hiểu rõ bất quá. Hôm nay Phương Thành đạt được ước muốn, các nàng chỉ có phát ra từ nội tâm vui vẻ. Đối với các nàng mà nói, Phương Thành chính là các nàng thiên, chính là các nàng tất cả. Toàn trường yên tĩnh, ôm hồi lâu hai người rốt cục từ từ xa nhau. Phương Thành mặt mày tràn đầy ôn nhu, tự tay mơn trớn Đông Phương Bất Bại tóc đen, ở đầu của nàng bên trên nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Tuy là hắn cũng muốn vẫn như vậy ôm nhau xuống phía dưới, thế nhưng có một số việc vẫn còn cần xử lý. Bạch Nhi, người trước ở nơi này ngoan ngoãn 087 chờ đấy. Chờ ca ca đem bọn họ giải quyết rồi lại nói cho ca ca nói ngươi những năm này sự tình có được hay không. Trong mắt hắn tràn đầy thương tiếc, vô cùng dịu dàng. Ân ân, ca ca muốn nghe. Bạch Nhi liền đã nói. Bạch Nhi còn muốn nghe một chút ca ca sự tình. Lúc này Đông Phương Bất Bại nơi nào vẫn là cái kia bá tuyệt thiên hạ Đông Phương giáo chủ. Rõ ràng là cái không muốn xa rời Phương Thành nhà bên muội muội. Nhìn Phương Thành trong mắt tràn đầy vô tận mừng rỡ, cùng với yêu say đắm, một màn này càng là khiến cho những người khác rung động trong lòng. Nhất là Hướng Vấn Thiên, tuy là hắn phản bội Đông Phương Bất Bại, thế nhưng nhiều năm như vậy ở chung, hắn chính là biết Đông Phương Bất Bại là cái dạng gì tính tình. Lúc này tư thế này, không thể không khiến trong lòng người kinh hãi. Trước mắt nam tử này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, lại có thể khiến cho cái kia bá đạo Đông Phương giáo chủ biến thành bộ dáng như thế. Đang kinh hãi gian, Phương Thành rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Trương Vô Kỵ đám người. Mặt của hắn trong nhấp nháy liền từ ôn nhu biến thành băng lãnh. Trước đây bất quá là tạm thời đem đáy lòng phẫn nộ cho áp chế lại mà thôi. Hắn cũng không quên Trương Vô Kỵ đám người phía trước vây công Đông Phương Bất Bại hành vi. Tại hắn tâm lý, đã sớm đem những người này toàn bộ xử tử hình. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Phương Thành nhẹ nhàng vuốt phẳng cùng với chính mình ngón tay. Lời nói ra lại lệnh, khiến Trương Vô Kỵ đám người lông tóc dựng đứng. Phương Thành đáng sợ lúc trước triển hiện rơi tới tận cùng, chỉ là triển lộ ra thực lực để Trương Vô Kỵ trong lòng không có nửa phần sức mạnh. Huống chi người nào biết đây chính là Phương Thành toàn bộ thực lực. Thế nhưng muốn cho Trương Vô Kỵ từ đó thúc thủ chịu trói, cũng tuyệt đối không thể. Hắn không phải người như thế. Các hạ, ta thừa nhận lần này là ta Minh giáo làm không đúng. Cũng may cũng không có gây thành sai lầm lớn. Ta nguyện ý bồi thường các hạ. Hôm nay dừng tay như vậy như thế nào? Trương Vô Kỵ sắc mặt tái xanh, thế nhưng không thể không ăn nói khép nép cầu hòa. Hắn không hề có một chút niềm tin. Giáo chủ, không thể a. Bằng ta ở đây nhiều cao thủ như vậy còn sợ một mình hắn không thành. Giáo chủ, giáo chủ nghĩ lại a. Rất nhiều minh giáo giáo chúng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Nhất là Hướng Vấn Thiên. Một ngày Trương Vô Kỵ tuyển trạch đánh lén. Chết thảm nhất chính là cái này tên khốn kiếp. Nhưng mà Trương Vô Kỵ mắt điếc tai ngơ. Chỉ là chăm chú nhìn Phương Thành. Đang mong đợi câu trả lời của hắn. Ở đây không có ai so với hắn rõ ràng hơn Phương Thành đáng sợ. Ngươi ngược lại là một người biết rõ ràng. Đáng tiếc, ngươi nói không có gây thành sai lầm lớn. Đả thương Bạch Nhi các nàng chính là ngươi lớn nhất sai. Ngươi đã không chọn chết như thế nào? Vậy ta giúp ngươi chọn a? Phương Thành ngôn ngữ nhàn nhạt, thậm chí dư thừa biểu tình cũng không có. Cực hạn lạnh nhạt. Trương Vô Kỵ trong lòng nghiêm nghị, quát lớn, ta minh giáo cũng không phải, a cát, không có đánh một trận chi, a, bằng bên cạnh ngươi đám kia tôm tép nhãi nhép, vẫn là, bằng ngươi hay là ẩn giấu thực lực. Một câu nói này trực tiếp đem Trương Vô Kỵ nội tâm cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn đánh nát. Hắn nét mặt cũng nữa bảo trì không được chấn định, vô cùng kinh hãi. Hắn phát hiện, làm sao có thể, mà Phương Thành đang nói xong câu nói kia sau đó liền như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở bên người. Hắn, tùy ý một trưởng vung hướng về phía Trương Vô Kỵ, cho đến ngày nay, Phương Thành một thân võ học đã sớm bắt đầu thông hiểu đạo lý. Một trưởng này mơ hồ mang theo Thiên Sơn Lục Dương trưởng tinh diệu. Rồi lại có chút bất đồng, một trưởng vung tới, uy thế hiện ra hết, Trương Vô Kỵ chợt quát lên tiếng, cũng không dám, nữa ẩn giấu thực lực, đại tông sư hậu kỳ cương khí hoàn toàn bạo phát, khá lắm Trương Vô Kỵ, dù cho thua ở Đông Phương bất bại trong tay đều gắng gượng không có bại lộ thực lực, là đủ thấy bên ngoài tâm tính thành phủ chi thâm. Đông Phương bất bại đều không khỏi hơi ghé mắt, vậy mà lúc này đối mặt Phương Thành, hắn không có nửa điểm tuyển trạch, mọi người cùng nhau tiến lên, người này không phải một người có thể địch. Trương Vô Kỵ bính kính toàn lực tiếp nhận Phương Thành một trưởng này. Trong miệng đã tràn ra tiên huyết, trong lòng đối với Phương Thành kiêng kỵ càng là vô hạn cất cao. Vội vã lên tiếng quát lên, nghe vậy. Rất nhiều minh giáo cao thủ nơi nào sẽ có nửa phần lưỡng lự. Đám người vận mệnh đã thắt ở cùng nhau. Không giết Phương Thành một cái cũng đừng nghĩ chạy. Giết, trong chớp mắt, đám người liền thi triển bên ngoài suốt đời tuyệt học lấn người tiến lên. Không trung hiện lên lẫm lẫm sát khí. Cương khí tung hoành, thẳng hướng Phương Thành, còn như Trương Vô Kỵ. Tại mọi người xuất thủ trong nháy mắt đó. Không tiến ngược lại thụt lùi, như mũi tên rời cung hướng phía Hắc Mộc Nhai dưới chạy đi. So với hắn ai cũng rõ ràng, Phương Thành đánh không lại, mới vừa rồi trong lúc giao thủ hắn liền phát hiện, lấy chính mình đại tông sư hậu kỳ tu vi, nhận Phương Thành như vậy tùy ý một trưởng chính là vết thương nhẹ. Phương Thành tuy là còn chưa tới tiên thiên, nhưng tuyệt đối là đại tông sư đỉnh phong trong đỉnh phong. Lấy đám người kéo dài, cố gắng mới có một đường sinh cơ. Giáo chủ, đám người nhãn thử sắp nứt, bị Trương Vô Kỵ bán triệt triệt để. Các người với minh giáo có công, đợi ta ngóc đầu trở lại. Tất nhiên vì các ngươi báo thù rửa hận. Nhớ kỹ, giết các ngươi là tứ huyền môn Phương Thành. Trương Vô Kỵ thanh âm xa xa truyền đến, chưa từng chút nào xấu hổ, như vậy tâm tính quả quyết, không câu nệ tiểu tiết, làm là một câu kiêu hùng danh xưng là. Phương Thành cười nhạt, dù cho thân là địch nhân, cũng không khỏi đối với Trương Vô Kỵ quả đoán tán thán một tiếng. Như vậy Trương Vô Kỵ hoàn toàn chính xác cùng nguyên tắc Trương Vô Kỵ quá mức bất đồng. Hắn không khỏi nổi lên một tia tâm tư. Thế nhưng, ngươi chạy thoát sao? Hơn tuần nữa tác mới ngày 3 tháng 4 C như BT nhé. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN